Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 530 chấm dứt. Chương 530 chấm dứt. Phương cô vừa nghe, suy sụp rũ xuống đôi mắt, nước mắt một giọt rơi xuống, không dám lại đi xem trong từ đường Ngô thị. Khóc xong nói, là đại phu nhân, này hết thảy đều là đại phu nhân làm, ngươi nói bậy. Ngô thị thanh âm bén nhọn nói, rõ ràng là đại nương làm, ngươi vì sao phải vu oan đến ta trên đầu. A nương, Triệu Hòa Uyển quỳ trên mặt đất, đầu gối hành hai bước, không thể tin tưởng nhìn Ngô thị hỏi, A nương là muốn bức tử ta sao? Là muốn bức tử ta sao? Ngươi câm miệng, ngươi là Triệu thị con cháu, trên người lưu trữ Triệu thị huyết, ngươi tổ phụ sẽ không nhìn ngươi chết. Hắn sẽ bảo ngươi, hắn nhất định sẽ bảo ngươi, nhưng ta không giống nhau, ta không giống nhau, ngươi cái này ngu xuẩn như thế nào liền không rõ. A nương, Triệu tứ nương vội vàng ngăn lại nàng lời nói. Vọt vào trong từ đường quỳ gối nàng trước người, gắt gao nắm lấy tay nàng nói, ngài mau đừng nói bậy, không phải đại tỷ sai, đại tỷ như thế nào có thể loạn nhận đâu. Tam tỷ tỷ. Tam tỷ tỷ cũng chỉ là muốn một cái chân tướng mà thôi. Ngài liền nói cho nàng đi. Ngô thị trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn cái này thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Nàng tức giận đến một cái tát huy ở trên mặt nàng. Ngươi câm miệng, cái gì chân tướng? Chân tướng chính là ngươi đại tỷ ghen ghét tam nương, lúc này mới dụ dỗ nhị lang ra khỏi thành, lại cố ý nói cho tam nương, hại nàng ở ngoài thành té ngựa, phải không? Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái Triệu tứ nương, cười ha ha một tiếng, quay đầu hỏi Phương cô, nàng nói chính là thật vậy chăng? Phương cô ở nàng dưới ánh mắt không dám nói là thật sự, chảy nước mắt nói, không, không phải. Phương cô nhắm mắt lại, một hơi nói, là đại phu nhân ở đại nương tử trước mặt nói, lão thái gia phải cho tam nương tử nói một môn hiển hách việc hôn nhân. Định ra việc hôn nhân sau khiến cho nhị lang quân kế thừa gia nghiệp. Từ tam nương tử cùng hiển hách cô gia cùng nhau vì nhị lang quân hộ giá hộ tống. Còn muốn đem chúng ta nhị phòng phân ra đi. Ngô thị bò dậy liền xông tới muốn đánh gãy. Bén nhọn kêu lên, ngươi nói bậy, cầm khay lại đây. Thính Hà thấy thế, một tay đem khay nhét vào Tằng Việt trong tay, ba bước cũng làm hai bước, xông lên trước liền bắt lấy Ngô thị tay, đem nàng sau này đẩy, trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Phương cô tiếp tục nói, đại phu nhân ám chỉ đại nương tử, chỉ cần tam nương tử thanh danh hỏng rồi, việc hôn nhân này liền kết không thành, dư lại nhị lang quân căn bản không đáng sợ hãi. Như vậy cả gia đình vẫn là có thể ở lại ở bên nhau, khi đó đại phu nhân còn luôn là ở đại nương tử bên người. Nói lên ngoài thành lưu dân đông đảo, thực hỗn loạn, nhà ai nữ lang nếu là ra khỏi thành bị những cái đó lưu dân đụng vào, chẳng sợ chỉ là bị sờ một phen, kia thanh danh cũng có tổn hại, tuy rằng sẽ không như thế nào, nhưng hiển hách việc hôn nhân là kết không được. Hoặc là ra khỏi thành khi không cẩn thận gặp cái gì, thiếu cánh tay thiếu chân, càng không thể gả vào hiển hách nhà. Sau đó đại nương tử liền bắt đầu tìm lấy cớ cùng nhị lang quân cãi nhau, đem hắn kích ra khỏi thành đi. Lại làm nha đầu nói cho tam nương tử. Triệu Hàm Chương lẳng lặng mà nghe, thấy nàng không nói, liền mỉm cười hỏi, này liền đã không có? Nghe nàng thanh âm ôn nhu, Phương cô lại là đánh một cái run, chần chờ lắc lắc đầu. Triệu Hàm Chương liền nâng lên đôi mắt nhìn về phía Thính Hà, Thính Hà liền đi ra ngoài, từ Tằng Việt trong tay lấy qua khay, quỳ xuống cấp Triệu Hàm Chương dâng lên. Triệu Hàm Chương từ khay lấy ra một cây thảo ở Phương cô trước mặt hoảng, tuy rằng lúc trước chuồng ngựa uy mã mã phu đã chết, nhưng ngươi biết không, ta tổ phụ cũng không phải ăn chay. Hắn lão nhân ra từ mã phu trong miệng đã biết một ít thú vị sự. còn từ hắn trong phòng lục soát ra một ít đồ vật. Cái này túi tiền quen mắt sao? Phương cô sợ hãi run rẩy môi nói. Còn có, đại phu nhân mua được mã phu, làm hắn cấp vài con ngựa đều uy dược thảo. Liền tính tam nương tử cẩn thận, ra khỏi thành kỵ không phải chính mình mã, cũng sẽ dùng đến mặt khác mã, tới, nói cho ta thân ái đại bá cùng huynh đệ tỉ muội nhóm. Kia dược thảo có cái gì công hiệu? Phương cô, nhưng làm mã nổi điên, nếu là gặp được đại tiếng vang hoặc là đau đớn, sẽ điên đến lợi hại hơn. Tam nương tử từ nhỏ tập võ, cưỡi ngựa bắn cung công phu cũng lợi hại. Đại phu nhân nói như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Việc này chính là đại nương tử cũng không biết, Triệu thị tam tỉ muội một chút mềm mại ngã xuống. Trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, chính là Triệu Dịch cũng một chút quỳ gối trên mặt đất. Không thể tin tưởng nhìn về phía trong từ đường Ngô thị, Triệu Hàm Chương lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Đứng dậy, đem trên tay dược thảo ném ở trên khay, xoay người đi ra ngoài. Đi thôi, đem nơi đây sự báo cấp thúc tổ phụ biết đi. Từ từ, Triệu Tế đã phục hồi tinh thần lại. Đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Người ý muốn như thế nào là? Triệu Hàm Chương nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ôn hòa nói, ta đã được đến chân tướng. Dư lại, tự nhiên là giao cho đại bá ngươi. Cùng thúc tổ phụ, Triệu Hàm Chương nói, ta chờ các ngươi xử lý kết quả, vuốt phẳng ta oan khuất, dứt lời, nàng dẫn người rời đi từ đường, trong từ đường thân binh một chút đi được sạch sẽ. Chỉ có ngoài cửa trên đường còn thủ binh lính, Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân. Tàng Việt, dẫn người xem trọng từ đường, nơi này tin tức, phàm là hướng phủ tiết ra ngoài lộ một chút. Ta duy ngươi là hỏi, là, Triệu Hàm Chương vừa lòng, xoay người rời đi, Triệu Tế chờ Triệu Hàm Chương rời đi. Lúc này mới chậm rãi đến gần từ đường, Ngô thị quỳ sắt đất khóc giống, thấy Triệu Tế tiến vào, vội vàng bò lên trên tiến đến ôm lấy hắn chân, ngửa đầu rơi lệ đầy mặt nhìn hắn. Phu quân, ngươi cứu cứu ta, ngươi cứu cứu ta. Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, ta nguyện trường đèn cổ Phật, cả đời ăn chay niệm Phật phụng dưỡng Phật tổ. Ngươi thay ta ở cha chồng trước mặt cầu tình, cầu xin ngươi, nàng khóc ròng nói, cha chồng sẽ giết ta, hắn sẽ giết ta. Triệu Tế một chân đá văng nàng, đem nàng kéo đến trước mắt hung tợn nói, ngươi cũng biết ngươi sai rồi. Nếu không phải ngươi, đại bá như thế nào trộm cho nàng lưu lại nhiều người như vậy tay cùng gia sản? Ngươi có biết hay không? Những cái đó vốn dĩ đều là của ta. Ta đây đều là vì ai? Ta đều là vì ngươi cùng đại lang a. Ngươi xem nàng hiện giờ như vậy hung ác, có thể thấy được trước kia đều là làm bộ. Nếu là ngươi lúc trước chịu giúp ta một phen, làm đại phu trực tiếp xuống tay đem nàng lộng chết, chúng ta hôm nay đâu ra nhiều như vậy phiền toái. Mẫu thân, quỳ gối bên ngoài Triệu Dịch nhịn không được la lên một tiếng đành gãy hắn nói. Hắn thống khổ ôm đầu nói, đều tới rồi lúc này, ngài còn không biết là làm sai chỗ nào sao? Ngô thị tránh thoát khai Triệu Tế, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi ôm chặt Triệu Dịch. Dịch nhi, ta đây đều là vì ngươi a. Ngươi là dòng chính duy nhất Nam Đinh, nhị lang si ngốc, hắn căn bản không đáng sợ hãi, chính là Triệu Hòa Trinh, chính là nàng, nếu không phải nàng vẫn luôn cho nàng đệ đệ chống lưng. Cái này ra vốn dĩ chính là ngươi, a nương, ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa, Triệu Hòa Uyển chảy nước mắt hỏi, cái này ra là đại đệ, chúng ta đây đâu, a nương. Vì đại đệ ngươi là có thể hại chết chúng ta sao? Ngươi câm miệng, ngươi như thế nào sẽ chết? Ngươi là Triệu thị huyết mạch, ngươi tổ phụ sẽ không nhìn ngươi chết, Thính Hà hỏi Triệu Hàm Chương. Nữ lang, nhị lão thái gia sẽ xử lý như thế nào bọn họ? Sẽ xử tử đại phu nhân sao? Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân, thở ra một hơi nói, ai biết được, kia nữ lang còn đem người giao cho bọn họ xử lý. Này không phải làm cho bọn họ làm việc thiên tư sao? Triệu Hàm Chương cười cười sau nói, ta đánh cuộc, hắn sẽ không làm việc thiên tư. Tấu chương xong, hết chương.